Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, nhiều một đầu manh mối. Thiên Viêm tin chiến thắng liên tục, quân cửu thần cùng cô Phi Yến tại Thiên, hồ cổ mộ tiến triển cũng 10 điểm thuận lợi, có cổ mộ bản vẽ cấu trúc tương, chờ, một đám người đồng tâm hiệp lực, một hơi xông tầng 3 mộ huyệt. Lúc này, đã đến đệ lục trọng mộ huyệt, thời gian sử dụng ở giữa, lại là Hiên Viên Duệ. Bọn họ một nửa, bọn họ phát hiện một bí mật khác, một cái cùng cửu lê tộc có quan hệ đại bí mật, tại đệ tứ trọng mộ huyệt, bọn họ tại trên bích họa phát hiện một cái tên gọi Bắc Hải Linh Cảnh, địa phương, đó là một bộ tại trên mặt băng tuyết tế tự, chân dung. Trên mặt tuyết cắm cửu lê tộc tộc cờ, các tộc nhân toàn bộ mặt, hướng mặt phía bắc biển cả, thành kính quỳ lại, rất rõ ràng, cái này Bắc Hải, linh cảnh ngay tại Bắc Hải phụ cận, cửu lê tộc nhân theo bái là Bắc Hải, cửu lê tộc cư hắc xâm lâm, có thể băng hải linh cảnh tại băng hải bên bờ, Bắc Hải linh cảnh tại Bắc Hải bên bờ, liền hai bức bích họa phân tích ra. Người bình thường rất dễ dàng đem hai cái này chỗ linh cảnh ngộ xem như cửu lê tộc tế bái chi địa. Băng hải linh cảnh tế bái hẳn là địa sát. Bắc hải linh cảnh tế bái thì làm thiên sát. Nhưng là khi biết Càn Minh kiếm vì cửu lê tộc tất cả tình huống dưới, cô Phi Yến bọn họ là phỏng đoán. Hai cái này chỗ linh cảnh cũng không phải là cửu lê tộc tế bái thiên sát địa sát hai cái này cỗ lực lượng địa phương, mà là bọn họ lấy Càn Minh chi lực chấn áp thiên sát địa phương. Ngàn năm trước cửu lê tộc nhất định huyền không đại lục một cỗ cường hãn thế lực, thậm chí có thể là chúa tể đệ ngũ trọng mộ huyệt bích họa, xác nhận cô Phi Yến bọn họ suy đoán. Cái kia bích họa họa không đặc biệt, chính là trong hắc xâm lâm trung ương rừng rậm, một mảnh kia tối như mực trong rừng rậm có một tòa đàn tế, trên tế đài lập cái này một thanh cổ kiếm, thân kiếm có long văn sinh động như thật, trên bích họa có chữ viết giải thích, kiếm này là Càn Minh dùng thời cổ còn sót lại long hài rèn đúc thời điểm sinh ra Càn Minh chi lực giấu tại trong kiếm. Một khi hàng phục đến đây kiếm giả, có thể kiếm nhân hợp nhất, tùy tâm sở dục, trưởng khống Càn Minh chi lực. Gặp này tấm bích họa, để cho cô Phi Yến bọn họ càng ngày càng nghi hoặc không hiểu, hắc xâm lâm bách thú đến nay không dám xông vào nhập trung ương rừng rậm. Cái này là đủ nói rõ Càn Minh kiếm còn tại trung ương rừng rậm. Nhưng là, Càn Minh chi lực khốn tại Bắc Hải, cái này kiếm và lực như thế nào là tách rời? Lời đồn Càn Minh chi lực chọn chủ mà dừng, lại là chuyện gì xảy ra? Càn Minh chi lực vì sao sẽ lựa chọn quân cửu thần? Mặc dù nghi hoặc rất nhiều, nhưng là cô Phi Yến bọn họ cũng là kinh hỉ, chí ít đối với như thế nào trưởng khống Càn Minh chi lực, bọn họ nhiều một đầu manh mối. Giờ này khắc này, cô Phi Yến bọn họ ngay tại trong đệ lục trọng huyệt mộ. Đệ lục trọng mộ huyệt không giống với trước đó mấy tầng mộ huyệt. Trong đệ lục trọng huyệt mộ có một cái to lớn hình tròn ao nước. Dựa theo bản vẽ cấu, trúc chỗ bày ra, muốn nhập cuối cùng tầng một mộ huyệt, nhất định phải từ nơi này ao nước chui vào. Cô Phi Yến bọn họ tìm một vòng, đều không có tìm bích họa, đám người đang đối mặt nhìn nhau lấy, Tiền Đa Đa đầu một cái phá vỡ trầm mặc, nàng nói, bích họa sẽ không giấu ở trong nước a, nếu là có, cũng chỉ có thể ở trong nước, sớm biết như vậy, đến làm cho hạ, tiểu mãn một đường tới. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần nhìn lại, hỏi, sông vẫn là chờ, hạ tiểu mãn lúc này đoán chừng còn tại Bắc Cương, nếu là chạy tới, nhanh nhất cũng phải một nửa tháng. Đêm dài lắm mộng, quân cửu thần cũng không muốn chờ. Nhưng là, quân cửu thần không có trả lời ngay cô Phi Yến, mà là hướng Mục Nhiên đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Bọn họ trước đó liền nhận được tin tức, Tiêu Thúc mang theo Thủy Cơ cùng Kỳ Tô, hai nhà, còn Thủy Cơ giao binh hộ tống, xuống Mãng Hà, mặc dù may phục hộ vệ, cũng không nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì. Nhưng là, bọn họ như cũ suy đoán ra, đầu mối, Tiêu Thúc nếu là mang Thủy Cơ cùng Kỳ Tô hai nhà tìm tới dựa vào Trục Vân Cung. Chủ, tự đến Trục Vân Cung hắc giao tới đón mới là, không đến mức để cho Thủy Cơ giao binh mở đường. Tiêu Thúc nếu không phải mang Thủy Cơ bọn họ tìm tới dựa vào Trục Vân Cung. Chủ, cái kia Tiêu Thúc mang Thủy Cơ bọn họ tới làm cái gì đâu? Có hai loại khả năng, hoặc là tới đối phó Trục Vân Cung chủ, hoặc là xuống nước có mưu đồ khác, cũng không phải là hướng Trục Vân Cung đi. Mục Nhiên mặc dù cùng mọi người ở chung thời gian không lâu, nhưng là cái này tầng 3 mộ huyệt cùng một chỗ xông ra đến, vẫn là cùng mọi người nuôi dưỡng không ít ăn ý. Đương nhiên, chỉ cần là cùng quân cửu thần ăn ý, quân cửu thần xem xét tới, là hắn biết quân cửu thần muốn hỏi là cái gì. Hắn nói, Tiêu Thúc có thể giết thân tôn nhi nịnh nọt Trục Vân Cung chủ, hẳn là biết được Trục Vân Cung chủ lợi hại, ta còn không dám động. Huống chi là hắn, theo ta thấy, hắn cử động lần này hoặc là phụng mệnh mà làm, hoặc là gạt Trục Vân Cung chủ. Mục Nhiên còn chưa nói xong, Tiền Đa Đa liền kinh hãi. Ý ngươi là, Tiêu Thúc rất có thể là hướng về phía cổ mộ đến, đi đường thủy không đi Trục Vân Cung, vậy đến cổ mộ hiểm nghi liền lớn. Mục Nhiên hiển nhiên là chán ghét bị đánh gãy, hắn nói, nói nhảm. Tiền Đa Đa lập tức chừng đi, không cam lòng yếu thế, nói nhảm đó cũng là giúp ngươi nói. Mục Nhiên không tiếp tục phản bác, lại không tự giác liếc mắt Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa một mặt khinh miệt, hồi một cái liếc mắt đi qua, nàng cặp kia trơn bóng con mắt so Mục Nhiên lớn hơn, lật lên bạch nhãn đến từ Mục Nhiên còn có khí thế, nàng lại lật về một ván. Quân cửu thần đối bọn hắn loại này hành động ngây thơ cũng không có hứng thú. Hắn hướng đen không thấy đáy hồ nước nhìn lại, cô Phi Yến là nhìn về phía Mục Nhiên, trên mặt trồi lên gì giống như mỉm cười. Dưới cái nhìn của nàng, Tiền Đa Đa cùng người đấu võ mồm, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, Mục Nhiên cũng không đồng dạng, hắn thế mà có thể hướng Tiền Đa Đa mắt trợn trắng, đã nói lên việc này có hy vọng. Giờ này khắc này, cô Phi Yến hy vọng nhường nào Đường Tĩnh bên cạnh có thể cùng với nàng hảo hảo bát quái bát quái. Đứng ở một bên Cố Vân Viễn như cũ hai tay ôm bản thân, duy thì cái kia nhát như chuột tư thái, nhưng là hắn rõ ràng cũng nhìn ra mánh khóe. Hắn nhìn xem Mục Nhiên, hai con người nhắm lại, vô thanh vô tức cười, cho người ta một loại vừa lòng thỏa ý cảm giác. Thẳng đến cô Phi Yến ánh mắt đưa tới, hắn mới thu liễm, rụt người một cái, quay người tránh đi. Cô Phi Yến quen thuộc cũng lạnh nhạt, Mục Nhiên lúc này cũng không muốn để ý tới Tiền Đa Đa. Hắn nói tiếp, 8/9 chính là hướng về phía cổ mộ đến, bất kể là phụng mệnh mà đến, vẫn là gạt Trục Vân Cung chủ mà đến, Thủy Cơ đám người chắc hẳn đều có tác dụng lớn. Lúc này, quân cửu thần mới lại hỏi, ngươi cảm thấy là phụng mệnh, vẫn là giấu giếm? Mục Nhiên suy tư một phen, nói, ta vẫn còn không biết này cổ mộ có dấu vật gì, càng không biết có đường thủy có thể thông. Huống chi Hách Tiêu Hải, hắn nếu đến, hẳn là phụng mệnh mà đến. Mục Nhiên điều phỏng đoán này, quân cửu thần là hài lòng. Hắn hướng bên hồ đi, Thôi đi, cô Phi Yến vội vàng đuổi theo. Thật sự nói, dưới nước là giao tộc, địa bàn, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Việc này mặc dù không nên kéo lâu, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Không bằng, quân cửu thần nói, không bằng dẫn xa xuất động, dẫn giao ra nước. Cô Phi Yến cười, không phải, điện hạ không ngại đoán một cái. Quân cửu thần thật đúng là đoán không ra. Một bên đám người cũng đều buồn bực. Tiền đa đa chờ không nổi. Nói, Vương Phi nương nương, ngươi liền đừng thừa. Nước đục thả câu, mau nói, cô Phi Yến không nói. Bày ra một trường, rất nhanh, đại tuyết liền từ mang. Trọng trong tay áo nhảy rụng, nhảy lên cô Phi Yến trong lòng bàn tay. Kỳ thật, nhát gan nhất không phải Cố Vân Viễn, mà là đại tuyết. Từ cô Phi Yến bọn họ nhập cổ mộ lên, nó liền không có từ mang trùng trong tay áo đi ra. Quân cửu thần không cho nó trốn, cũng không cho nó quấn cô Phi Yến. Nó chỉ có thể lựa chọn mang trọng. Giờ này khắc này, nó đứng ở cô Phi Yến trong lòng bàn tay, rụt lại đầu, ngắm, nhìn tả hữu. Động tác kia, quả thực là Cố Vân Viễn thăng cấp bản. Cố Vân Viễn nhìn xem nó, cũng nhịn không được nhíu mày nâng trán. Hết chương.